Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thì Doãn Doãn sẽ phải về Đài Loan. Em muốn Doãn Doãn ở lại Hợp Boom. Tinh, đừng bướng nữa. Chức Hạo sẽ không đồng ý đâu. Em mà làm vậy thì cậu ta sẽ tìm em tính sổ đấy. Trước đây Doãn Tinh và Chức Hạo cứ hễ gặp nhau là cãi nhau. Nếu lại thêm chuyện này thì hai người chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt nhau nữa. Em mới là cái người sẽ đi tìm cái đồ lăng nhăng kia để tính sổ đó. Ngày hôm qua, hắn ta đi uống rượu. Lúc về còn ôm trong lòng một cô gái ngực bự, nhìn y hệt như con bò sữa. Anh nói với hắn ta làm ơn, có mắt thẩm mỹ một chút có được hay không? Muốn chơi đùa thì cũng chỉ qua đường thôi. Đừng làm người khác nhìn vào, lại nghĩ cả bốn vệ sĩ đều không có phẩm hạnh như hắn. Hừ. Phong Dực bất đắc dĩ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mãi không phát ra được tiếng nào. Bởi vì cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này, thì Doãn Tinh liền tức giận. Mà càng mắng chửi, càng thuận miệng, càng khuyên can, thì lại càng làm cô điên lên. Trời ạ, hắn ta rốt cuộc là bị tổn thương đến mức nào mà suốt 6 năm qua dường như thay đổi toàn bộ con người như vậy chứ. Muốn tìm thì cũng nên tìm em gái nào trông đơn thuần một chút. Đằng này mỗi ngày dẫn về một người toàn là dạng bò sữa. Em nhìn chỉ thấy buồn nôn thay hắn. Thật sự đầu óc Chức Hạo ngày càng có vấn đề rồi. Doãn Tinh, chị nói Chức Hạo cũng là một trong bốn vệ sĩ sao? Doãn Doãn và Doãn Húc, hai người vẻ mặt mờ mịt hỏi Doãn Tinh, người đang mắng chửi người khác một cách rất hăng hái. Đúng vậy, hắn là người rất xấu xa, chị ghét hắn ta nhất đấy. Mà theo như chị nghĩ, cứ giữ tốc độ gieo hạt giống của hắn như hiện nay, thì nhất định, đến một ngày nào đó, sẽ có người phụ nữ mang theo đứa bé, đến tận nhà hắn nhận ra. Để chị nắm được nhược điểm của hắn, thì chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Đến lúc đó chị sẽ từ từ giải quyết cái nợ ngày hôm nay với hắn, thuận tiện chế nhạo hắn. Dì ơi, ông ta thật sự hư hỏng vậy sao? Có khi ông ấy chính là cha cháu không chừng đó nha. Doãn Húc vui vẻ nói. Doãn Húc, con cháu nói cái gì vậy? Hai người phụ nữ đồng thanh hét lên. Mẹ và dì bình tĩnh đã. Trước đây, có một lần trên quyển tạp chí có ảnh của bốn vệ sĩ, dì Hoài Nhi và dì Đôn chỉ cho cháu người tên là Chức Hạo, nói là đó có thể chính là cha của con. Thật hay giả đây, cháu... Trời ạ, Doãn Tinh bóp bóp chán, trợn mắt lên nhìn Doãn Húc. Doãn Húc bé nhỏ đẹp trai này, vừa rồi là dì mắng vu vơ vậy thôi, chứ không phải dì mắng cháu đâu. Cháu đừng có nói với dì, cháu thực sự là con riêng của Chức Hạo đấy nhé. Thưa dì, rất có thể là như thế đấy ạ. Cháu là do mẹ cháu sinh ra, dì hỏi mẹ cháu chắc là sẽ rõ hơn. Thằng nhóc này lại đem toàn bộ mũi nhọn của câu chuyện chuyển hướng về phía Doãn Doãn. Doãn Doãn, việc xấu này đúng là do em làm ra. Vậy em nói đi, cha của Doãn Húc rốt cuộc là ai? Bị mọi người dồn hỏi, Doãn Doãn cúi gằm mặt, mím chặt môi, vẻ mặt khó xử, rồi thở một hơi dài, lắc lắc đầu không nói. Doãn Húc, thực sự nhìn cháu cũng có phần giống Chức Hạo lúc nhỏ đấy. Phong Dực đi đến trước mặt Doãn Húc, ngồi xổm xuống, rồi nhìn kỹ khuôn mặt của thằng bé. Sau đó, vẻ mặt của hắn từ cau mày, suy tư, đột nhiên chuyển sang sáng tỏ, thông suốt hỏi Doãn Húc. Cháu 5 tuổi rồi đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Hèn chi. Chẳng trách, 6 năm qua, tính tình của Chức Hạo lại trở nên nóng nảy, khó tính. Không ai hiểu được. Lẽ nào chuyện đó có liên quan đến hai người này? Trong mắt Phong Dực chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Hèn chi cái gì với ông xã? Doãn Tinh cũng đã đoán ra được sự việc, giống như suy nghĩ của ông xã mình, nhưng vẫn muốn nghe từ miệng ông xã nói. Em đi tìm hiệu trưởng đi, nhưng nhớ là phải đi chậm chậm thôi nhé. Anh sẽ đưa bọn họ đi gặp Chức Hạo. Phong Dực nhẹ nhàng nói với Doãn Tinh. Ông xã, ý anh là em đi tìm hiệu trưởng, đến để giúp đỡ mọi người đúng lúc quan trọng, đúng không? Còn người trong mắt uyển chuyển vài cái, ánh mắt Doãn Tinh liền sáng lên, lập tức đoán ra ý đồ của Phong Dực. Đúng vậy, em thật thông minh. Nhớ kỹ lời anh, phải đi thật từ từ đấy. Phong Dực cưng chiều nựng bà xã, sau đó nhìn Doãn Doãn nói. Đi theo anh. Không cần đâu, em... Cơ thể Doãn Doãn run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh toát ra từng lỗ chân lông. Trời ạ, cô không muốn gặp lại con người đó. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Doãn Húc nhìn Doãn Doãn, thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, bộ dạng như bị hù dọa, phát ngốc, liền bổ nhào trong lòng Doãn Doãn, lo lắng hỏi. Mẹ, Doãn Húc, chúng ta đi mau, chúng ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net